Chương 928, Ngọc Rồng gờ tờ người xâm nhập. Tiếp bàn to hiệp Emi Dạ Xì Dịu. Xạ cả tạ dìn tô kỳ, ách vị này nữ đế bệ hạ, dìn sản ta cũng nhớ ngươi trên đảo đi tu hành bá khí không biết nữ đế cựu xa đảo. Dìn sản ngươi là một nam nhân xạ cả tạ dìn tô kỳ, là đúng vậy có vấn đề sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, dìn tô kỳ. Ngươi hẳn là đã sớm xem phó bản đi chẳng lẽ không biết cựu xà đảo căn bản không cho phép nam nhân lên đảo sao đầu ngươi ngươi đều đang suy nghĩ gì à xạ cả tạ Jin Tổ Kỳ, cắt tại trong phó bản, cái đó vì không phải là lên rồi sao hơn nữa còn thu hoạch nữ đế. Tâm đây nếu hắn có thể, gìn sản ta tại sao không thể nữ đế cựu xà đảo, lớn mật cuồng đồ thiếp chưa bao giờ nhận biết người nào gọi vì nếu như ngươi dám đến cựu xà đảo tới, thiếp nhất định nói đến một nửa, hẳn có đống nhiên kẹt. Bởi vì, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cái này xạ cả tạ dịn tẩu kỳ có thể hay không cũng là một cái đại lao nếu quả là như vậy, nàng đối với hắn vô lễ như thế, có thể hay không đưa tới hắn trả thù nhưng vào lúc này, tinh xảo đặc sắc rủ cổ lên tiếng. Ẹ nọ xì mạ rủ cổ, nha, nữ đế bệ hạ, ngươi không cần thiết có bất kỳ băn khoăn nào 700. Dịn tẩu kỳ này là trong quân nổi danh tuổi mụ, sức chiến đấu chỉ có một con số. Ngươi căn bản không cần sợ hắn. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, cái gì vị trí ạ tự mình có thế cũng là có lấp lánh võ sĩ chi hồn mạnh mẽ đại võ sĩ nha người tiểu nha đầu này làm sao có thể xem thường ta như vậy xạ cả tạ dìn tổ kỳ, như thế nào đây nữ đế, các ngươi trên đảo nhiều nữ nhân như vậy, thế nào cũng cần một người nam nhân chứ dìn sản ta nhất định có thể thỏa mãn các ngươi tất cả nhu cầu nhà nữ đế cựu xa đảo, ngươi thứ bại hoại này nếu như ngươi dám tới. Nhìn thiếp không đem ngươi hưởng, nữ đế ngươi cũng không cần như vậy nổi. Giận, nếu như vị này dĩn tẩu kỳ nhất định phải đưa đến ngươi nơi đó, ngươi là không ngăn được. Nhưng là ta có một cái phương án giải quyết. Nữ đế cựu xa đảo, nha nhân viên quản lý mời ngài nói. Hưởng, cái này hả theo trong phó bản có thể được biết, trong thế giới vua hải tặc còn có một người yêu đảo xạ cả tạ dĩn tẩu kỳ. Hưởng. Cho nên nếu như dịn tẩu kỳ đó thật sự đưa đến ngươi nơi đó rồi, ngươi có thể trực tiếp để cho bộ hạ đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó đưa đến nhân yêu đảo đi. Cứ như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha ha ha ha ý kiến hay không nn không dịn tẩu kỳ ngươi lên trở về không phải là còn nói làm chuyện gây là võ sĩ truyền thống sao lúc này liền dứt khoát thỏa mãn ngươi ẹ nọ xì mạ dù cổ, đi một chuyến thế giới mới. Quả nhiên liền khai thác thế giới mới sao cái này thực sự là qua kích thi cờ hờ rồi ta thật muốn tận mắt xem một chút đó xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Hoa nhân viên quản lý, ngươi tại sao phải đối xử với ta như thế? Quá phận rồi, thù gì hoán gì? Lại có thể dùng loại thủ đoạn này vừa nghĩ tới trong phó bản những thứ kia nùng trang diễm mạt nhân yêu. Dịn tổ kỳ liền chỉ cảm thấy cả người như vào hầm băng, không nhịn được dùng mình một cái. Sắc tâm đã sớm biến mất sạch sẽ. Hắc nếu như hỉ nạ tạ quyển sổ na các nàng đều chạy đến trên cái đảo kia đi, như thế cái kia trong cơ bản lên thì đồng nghĩa với ta một cái dự bị hậu cung làm sao có thể để cho người cao y tên na y chạy đi ô nhục quẩn trong lòng biết gì tẩu kỳ thứ người như vậy không chỉ háo sắc còn thích muốn chết, thủ đoạn, sợ rằng rất khó ngăn cản hắn xuyên Việt đến cựu xà đảo đi mở mang kiến thức một chút người con gái đó quốc. Nhưng là cứ như vậy, sau đó chỉ sợ hắn vừa nghĩ tới con gái đảo, trong đầu liền sẽ toát ra vô số người yêu lớn hơn nữa sắc đảm đều muốn tan thành mây khói mắt thấy nhiều nữ hài như vậy đều nghĩ tới cái đó nghe nói tất cả đều là nữ nhân trên đảo đi, ạ cụ ích cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Bạch cơ ạ cụ ích, thật được ra các ngươi đều có thể đến trong thế giới khác đi chơi, mà ta còn muốn đuổi theo giết doa. Bạch cơ ạ cụ ích, nê rồ chặt đó nguyên lai cũng khó dây dưa như vậy, còn có cái đó doa chuyển kiếp năng lực. A ta bắt đầu nghĩ, có muốn hay không đến ba liên nhìn chăm chú đi, tìm cái đó nắm giữ trực tử ma nhãn tỏ nổ xỉ kỳ huẩn nhìn đến chân mày cau lại, nhưng là hắn còn không có phát biểu, dịp cả liền lớn bật cười. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, trực tử ma nhãn hoa ha ha ha ta cười chết rồi ạ cụ ịch nếu như ngươi yêu cầu vật này, nơi na ô đó còn cần tìm trong cái bầy này liền có A bạch cơ ạ cụ ịch, hắc thật sự rét quỷn, hắc, đó là đương nhiên. Chúng ta trong bầy giấu dịch sĩ kỷ nhưng là trực tiếp liên tiếp vòng xoáy căn nguyên, trực tử ma nhãn liền thần linh đều có thể chém chết há là cái đó liền điểm tử đều không thấy rõ tỏ nổ sĩ kỷ có thể so sánh được bạch cơ ạ cụ ích. Kết nối căn nguyên cái này thật bất khả tư nghị đi nhìn đến đây, ạ cụ chỉ cảm thấy trong lòng phiên giang đảo hải, nhất thời mạch não đều nhanh theo không kịp. Thế giới thai mùn căn nguyên chính là vạn vật khởi nguyên, thế gian hết thể chân lý tờ ơn ở. Trong đó, nếu như một cái ma pháp sư tới cảnh giới này, thậm chí có thể sáng tạo cùng hủy diệt thế giới vẩn, hát lại nói sỉ kỳ nỉ không biết có cứu được mạ tủ xạ cụ dạ hay không. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ngươi ở đâu ta có thể nhìn thấy tử vong, than thở. Thật ra thì ta một mực đều tại, chẳng qua là không có hứng thú lên tiếng. Gaberzien, làm sao xạ cụ dạ sự tình, không có xảy ra vấn đề đi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ta nếu xuất thủ, cái kia còn sẽ có vấn đề. Ta không chỉ tiêu diệt lao sâu trùng, cũng giết chết trong cơ thể tiểu ảnh xạ cụ dạ tất cả khắc cấn trùng. Chẳng qua là thân thể của nàng bị thương quá nặng, sợ rằng không sống được mấy năm. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ta vốn là muốn mang nàng rời đi nơi thương tâm đó. Nhưng là xạ cụ dạ kiên trì muốn lưu ở bên người của e mỹ ra đó, cho nên ta cũng chỉ đành lưu lại. Zed Quỳnh, đừng nói chẳng qua là thân thể bị thương, coi như nàng lập tức sẽ chết. Ta cũng có biện pháp để cho nàng kéo dài tuổi thọ một vạn năm, cho nên dù sỉ kỳ người căn bản không yêu cầu bận tâm ta có thể nhìn thấy tử vong. Cái này ta cũng biết, chẳng qua là nhớ tới đứa nhỏ này chịu nhiều tội như thế. Trong lòng vẫn là rất không thư phụ. A xạ cụ dạ đích sắc là cái bi kịch nha, bất quá, có sỉ dịu người đàng hoàng như vậy tại, liền dứt khoát để cho hắn làm tiếp bản hiệp đi. Về phần chính quy vua ta hắc hắc ngày ta ý huẩn mà xa cảm suy nghĩ. Âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, kiểm tra đến lúc đó không chấn động, sinh vật thế giới dở dạ gổng bản G tờ rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại thế giới dở dạ gổng bản Z, trong đó bao gồm Baby đặc biệt ban bố nhiệm vụ tiêu diệt đám người xâm nhập vị diện khác này. Nghe nói như vậy, vườn ánh mắt cũng là biến đổi dở dạ gổng bản G tờ Baby.